Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 1 của quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori, phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ 0 đến 6 tuổi của tác giả Ngô Hiểu Huy, dịch giả Thành Trung và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Phần 2. Phát hiện của Montessori. Tuổi ấu thơ là khoảng thời gian quan trọng và quý giá của mỗi người. Sự phát triển và trải nghiệm của trẻ trong giai đoạn này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống tương lai của trẻ. Vì trong giai đoạn này, nhiều bộ phận quan trọng của trẻ phát triển như não bộ, vận động, ngôn ngữ, tính cách, v.v. Sự phát triển của trẻ được thể hiện từ việc chưa biết làm gì khi sinh ra, đến biết ngẩng đầu, lật người, ngồi, bò, rồi biết đi. Rất nhiều bước tiến quan trọng đó đều hoàn thành trong vòng từ 1 đến 2 năm. Trẻ không trưởng thành một cách bị động mà chúng luôn chủ động phát triển và hoàn thiện bản thân. Thông qua sự quan sát tinh tế và nghiên cứu sâu rộng, Montessori phát hiện thấy rằng trẻ có tiềm năng học tập và đời sống tinh thần mạnh mẽ, thường không biểu hiện ra bên ngoài. Trẻ cần phải trải qua một quãng thời gian dài để hoàn thiện bản thân mình. Giai đoạn trưởng thành quan trọng nhất của trẻ là từ 0 đến 6 tuổi. 1. Tâm trí tiếp nhận. Trẻ từ 0 đến 6 tuổi có tâm trí tiếp nhận, quá trình học tập khác với người lớn. Chúng có thể tiếp nhận thông tin từ môi trường xung quanh rất nhanh. Chúng có suy nghĩ ngây thơ trong sáng, đôi mắt thì mở tròn to, chứng tỏ chúng rất yêu thích, quý mến con người và cả những sự việc, sự vật ở xung quanh. Chúng quan sát môi trường xung quanh và khám phá sự vật xung quanh một cách tự phát. Một tờ giấy màu, một mẫu gỗ nhỏ, một cái lá cây, một bông hoa, thậm chí là một con kiến biết bò đều sẽ khiến chúng thích thú. Đối với những thứ tay có thể tiếp xúc, chúng dùng tâm trí để tìm hiểu và khám phá những sự vật, sự việc ở xung quanh. Từ đó bộ não có thể tiếp nhận một số đặc tính của sự vật như màu sắc, hình dạng, kích cỡ, công dụng, cấu hình, rồi dần dần chúng nâng cao kết cấu tâm trí của bản thân. Tâm trí tiếp nhận của trẻ em dưới 6 tuổi bao gồm tiếp nhận vô thức của 3 năm đầu và tiếp nhận có ý thức của 3 năm sau. Tiếp nhận vô thức từ 0 đến 3 tuổi, giống như chụp ảnh. Những hình ảnh tiếp nhận được khắc sâu trong não bộ, rất khó xóa bỏ. Nguyên nhân của bệnh nhân tâm thần nếu như xuất phát từ tuổi thơ thì khó chữa trị nhất, bởi vì sự tiếp nhận của trẻ em dưới 3 tuổi được tiến hành một cách vô thức. Trẻ em từ 3 đến 6 tuổi vẫn có tâm trí tiếp nhận, nhưng trong trạng thái có ý thức. Nhờ sự giúp đỡ của hai tay để tiếp nhận các sự vật bên ngoài, làm phong phú sự trải nghiệm, giúp trẻ trưởng thành hơn. Mỗi ngày là một điều mới lạ để trẻ phát hiện và có những trải nghiệm mới. Lời khuyên. Trong giai đoạn này, cái mà trẻ em cần không phải là sự giúp đỡ, chỉ dạy của người lớn, mà là một môi trường hoạt động tự do, hoàn toàn không có người lớn. Đó chính là môi trường tốt nhất cho sự phát triển của chúng. Trong những trường hợp, đôi khi cha mẹ và giáo viên thường là những vật cản đối với sự phát triển của trẻ. Khi trẻ em thích nhặt một chiếc lá, người mẹ lập tức chạy lại, bảo trẻ vứt đi, vì sợ lá cây bẩn. Vào ngày tuyết rơi, trẻ đi chơi, người lớn gọi trẻ về nhà, vì sợ chúng bị ốm. Khi trẻ muốn tự ăn cơm, thì người lớn lại đút cho chúng ăn, vì sợ rơi vãi. Người lớn cho trẻ đi chơi công viên, nhưng không đặt trẻ trong xe đẩy, mà lại bế để an toàn. Trẻ em không cẩn thận làm rơi đồ đắt tiền, cha mẹ liền nổi giận với trẻ. Chúng ta thường nghe thấy cha mẹ than phiền rằng trẻ lúc 2 tuổi, cả ngày chẳng nói gì cả. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ xem trong một ngày bạn nói chuyện với trẻ bao nhiêu lần chưa? Điều đó khiến cho tâm trí tiếp nhận của trẻ không được thỏa mãn, làm giảm sự ham học hỏi của chúng. Chính sự yêu thương thiếu hiểu biết sẽ làm hỏng con bạn. 2. Thời kỳ nhạy cảm. Trẻ em từ 0 đến 6 tuổi còn có thời kỳ nhạy cảm, sensitivity. Do nhận được sự điều khiển của tiềm năng đặc biệt bên trong, nên chúng rất nhạy cảm với một đồ vật hoặc động tác nào đó. Thông qua các hành động tự phát, trẻ có thể làm đi làm lại nhiều lần động tác đó, cho đến khi thỏa mãn mới dừng lại. Khi trẻ đã đạt được mục đích, thì cảm giác đó sẽ dần mất đi, và được thay thế bằng một sự nhạy cảm khác. Trong giới sinh vật cũng có trường hợp tương tự. Có một loài bướm đẻ trứng ở trên cây, hoặc trong hốc của nhánh cây an toàn và tin tưởng. Khi con ngài đập vỡ vỏ chui ra ngoài, nó cần rất nhiều đồ ăn. Tuy nhiên do miệng ngài quá nhỏ, lại mềm nên chỉ có thể ăn được phần mầm non phía đầu cành cây. Lúc này nó rất nhạy cảm với ánh sáng, mà phía đầu cành cây lại là nơi sáng nhất. Thế là nó được ánh sáng chỉ đường để bò đến phía ngọn của cây. Ở đó nó có thể ăn no mầm non và lá non. Nhưng khi nó đã khá lớn và khá khỏe mạnh, có thể ăn đồ ăn thô ráp, thì nó lại không sợ ánh sáng nữa. Các phần trên cây với nó bây giờ đều như nhau. Hàm dưới khỏe mạnh nên nó có thể ăn các lá thô ráp. Khi sự nhạy cảm này mất đi, nó sẽ được thay thế bằng một sự nhạy cảm khác. Nó biến thành con nhộng và không cần ăn uống gì cho đến khi nó hóa thành con bướm xinh đẹp. Trẻ em có 6 thời kỳ mẫn cảm: ngôn ngữ, động tác và vận động, trật tự, xã hội hóa, cảm giác giác quan, chi tiết hoặc những việc vụn vặt. Ở thời kỳ nhạy cảm, trẻ thường nghịch ngợm, liên tục dùng giác quan để trải nghiệm và nhận thức về thế giới xung quanh. Trẻ dưới 3 tuổi rất khó có thể hiểu được các khái niệm trừu tượng, và chúng ta cũng rất khó dạy chúng cho trẻ như màu sắc, kích thước dài ngắn, mùi vị, âm cao, âm thấp, hình dạng v.v. Trẻ chỉ có thể dùng mắt nhìn, dùng tay sờ, dùng tai nghe, dùng mũi ngửi, cứ thế lặp đi lặp lại, so sánh, quan sát mới có thể hiểu được. Khi bạn nhìn thấy trẻ lặp đi lặp lại một động tác hoặc vô cùng chú ý đến một động tác, thì xin bạn hãy nhớ những trải nghiệm này có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường khả năng kết nối của não bộ, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của trẻ. Thời kỳ nhạy cảm vô cùng quan trọng với sự trưởng thành của trẻ, vì đây là giai đoạn trẻ có thể rèn luyện một khả năng đặc biệt nào đó một cách dễ dàng, thoải mái nhất. Nếu trong giai đoạn này trẻ không được tự do hoạt động, thì sau này chúng rất khó hoặc vĩnh viễn mất đi cơ hội rèn luyện khả năng đặc biệt nào đó. Ví dụ như giai đoạn trẻ nhạy cảm với ngôn ngữ. Người lớn chúng ta có thể học được một ngoại ngữ thường rất vất vả. Nào là phải đến trường học để giáo viên hướng dẫn, học phát âm, học ngữ pháp, luyện nghe, luyện nói. Kết quả là phải mất 10 năm, thậm chí là 20 năm chúng ta mới nói được giọng bản địa. Nhưng trẻ em trong thời kỳ nhạy cảm với ngôn ngữ thì chỉ cần sống trong một môi trường ngôn ngữ là chúng có thể tự phát học được tiếng mẹ đẻ. Đến 6 tuổi là có thể nói được lưu loát tiếng mẹ đẻ. Không những thế, ngoài việc tiếp nhận ngôn ngữ, chúng còn tiếp nhận truyền thống văn hóa của địa phương. Đứng trước những đứa trẻ vừa quen vừa lạ, người lớn chúng ta cần phải thay đổi quan niệm, cần xóa bỏ phong tục và thói quen ấn tượng ban đầu, giữ vai trò chủ đạo để tìm hiểu và hiểu trẻ, nhằm tạo cho trẻ một môi trường thích hợp, giúp trẻ trưởng thành thuận lợi. Lời khuyên: việc phụ huynh cần làm là tạo ra môi trường thích hợp, giúp trẻ có thời gian và cơ hội đầy đủ để trẻ rèn luyện, hoàn thiện các hoạt động mới bắt đầu. Ví dụ trẻ sơ sinh vừa mới học bò, bố mẹ cần tạo một không gian thoáng đãng, an toàn, sạch sẽ cho bé. Nếu vào mùa đông, sợ bé bị nhiễm lạnh, có thể trải thảm dưới sàn nhà, đặt một số món đồ chơi nhiều màu sắc dưới sàn, rồi dụ bé bò lại lấy. Sau nhiều lần tập bò, cơ thể bé sẽ trở nên khỏe hơn, cứng cáp hơn, chân tay linh hoạt hơn và khả năng vận động không ngừng được nâng lên. Rồi dần dần trẻ sẽ tự nhiên tiến đến giai đoạn tiếp theo. Các bậc cha mẹ không nên đốt cháy giai đoạn trẻ còn đứng chưa vững thì chớ vội để bé tập đi. Cũng đừng mang con mình ra so sánh với con người khác, bởi vì mỗi đứa trẻ đều có đồng hồ sinh học riêng. Bố mẹ càng không nên suốt ngày bế bé, phải cho bé có không gian tự do và an toàn, để bé tự do tìm hiểu, phát triển. Trong xã hội hiện nay, mọi thứ đều phát triển với nhịp độ rất nhanh. Tuy nhiên, người lớn chúng ta cũng cần phải bình tĩnh, đi theo bước tiến của trẻ. Khi đã xác định được đứa trẻ đang ở trong tình trạng an toàn. Câu chuyện nhỏ. Một lần tôi đang chuẩn bị lái xe về nhà, thì đột nhiên bị thu hút bởi một cảnh tượng ở trước mắt. Bé Minh Hà 1,5 tuổi đang bò lên bậc thềm thứ hai, rồi lại bò xuống. Cứ như vậy 10 lần liền. Bố của Hà ở bên cạnh, trông chừng, tay phải cầm bình sữa, bình thản nhìn cô con gái của mình, đến khi cô bé bò chán rồi mới dừng lại. Minh Hà cầm lấy bình sữa từ tay bố, vừa uống vừa dắt tay bố tiến về phía trước. Được chừng 10 bước thì dừng lại, bé giơ hai cánh tay ra đòi bố bế. Bố liền bế bé lên, rồi hai bố con đi khuất dần trong tầm mắt của tôi. 3. Quá trình bình thường hóa. Khi trẻ em chủ động lựa chọn công việc mà chúng thích, đồng thời rất chăm chú vào công việc của mình, thì chúng sẽ thấy vui vẻ và thích thú với công việc đó. Một đứa trẻ bình thường có biểu hiện vui vẻ, hòa nhã, tràn ngập niềm vui sướng và nhiệt tình với việc học tập, không cần người lớn phải đôn đốc. Khi nguồn năng lượng của trí lực và tâm lý kết hợp với nhau, đến độ hài hòa, thì cảm giác trật tự sẽ được tự hình thành ở trẻ. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 3, giáo dục Montessori. Điểm đặc biệt của giáo dục Montessori chủ yếu thể hiện trên 5 phương diện sau. 1. Giáo dục toàn diện. Giáo dục Montessori là phương pháp giáo dục tỉ mỉ tới chân tơ kẻ tóc, không bỏ qua bất cứ khía cạnh nào của cuộc sống, và từ đầu đến cuối đều vô cùng chặt chẽ, đồng thời cũng rất toàn diện. Mục đích của giáo dục là hỗ trợ trẻ trưởng thành, không phải là để truyền đạt tri thức một chiều, cũng không phải vì sự đi trước một bước của học thuật, càng không phải vì cạnh tranh mà là vì yêu cầu được sống và phát triển tự nhiên của trẻ. Vì thế chúng ta cần chú ý đến sự phát triển trên mọi phương diện của trẻ. Giáo viên không nên so sánh học sinh này với học sinh kia, mà nên so sánh bản thân học sinh đó. Hãy để trẻ được học tập một cách đầy hứng thú và say mê, ngay cả khi có cạnh tranh. Do thiết kế giáo cụ từng bước được cải tiến thúc đẩy chất lượng giáo dục từng bước nâng cao lên, nên giáo dục Montessori không phải có thể thấy được hiệu quả tức thời, mà là được nâng cao dần dần. Việc khiến một đứa trẻ học thuộc mấy bài thơ trong vài ngày hoặc biết cả nghìn chữ trong một mấy tháng là chuyện có thể được. Tuy nhiên, cần bồi dưỡng cho trẻ những thói quen tốt như tự giác làm việc của mình, làm việc có trình tự, chuyên chú hoàn thành công việc được giao. Bên cạnh đó, nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng giao tiếp và một số phẩm chất tốt như đam mê học tập, yêu cuộc sống, nhân hậu và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Có ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường sống, yêu chuộng hòa bình. Tuy nhiên, những phẩm chất ấy không thể hình thành ở trẻ trong một sớm một chiều. Những thói quen, khả năng và phẩm chất tốt này đều là các nhân tố hợp thành tính cách sẽ theo trẻ suốt cuộc đời, đồng thời nó quyết định đến tương lai của trẻ. Do đó, khi giáo dục trẻ ở nhà, cha mẹ cần phải chú ý, ngoài việc truyền thụ tri thức cho trẻ, thì cần dạy trẻ học tập và rèn luyện những thói quen, khả năng và phẩm chất cá nhân tốt. 2. Chuẩn bị một môi trường học tốt. Khi đến lớp học Montessori, bạn sẽ thấy lớp học được thiết kế rất công phu, môi trường học và trang thiết bị được chuẩn bị rất tốt. Môi trường học được chuẩn bị tốt có nghĩa là trước khi trẻ đến lớp, mọi thứ trong lớp đã được chuẩn bị và sắp xếp. Không gian lớp học được bố trí phù hợp, thỏa mãn yêu cầu tâm trí tiếp nhận và thời kỳ nhạy cảm của trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Kích thích sự phát triển toàn diện cả về trí lực, thể lực, tình cảm và các kỹ năng xã hội khác, đồng thời cũng có thể bảo đảm sức khỏe và sự an toàn cho trẻ. Môi trường lớp học Montessori được bố trí có trật tự. Lớp học dùng giá sách tạm phân thành nhiều khu vực khác nhau một cách tự nhiên. Trong đó có khu vực sinh hoạt hàng ngày, khu giác quan, khu toán học, khu khoa học, khu địa lý, khu ngôn ngữ, khu nghệ thuật, v.v. Các giáo cụ được sắp xếp trên giá sách gọn gàng và ngăn nắp. Mỗi giáo cụ đều có vị trí và công dụng riêng. Chúng được sắp xếp theo trình tự tăng dần, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Trật tự này cũng gián tiếp chuẩn bị cho việc đọc sách của trẻ. Không giống trường học truyền thống, trên tường của lớp học Montessori không dán các tờ quảng cáo, bản đồ, tranh ảnh, áp phích, mà treo các bức họa của các họa sĩ nổi tiếng thế giới như Claude Monet, Van Gogh, giúp cho trẻ em cảm nhận môi trường tuyệt vời này được tạo ra dành cho các em. Khi tiếp nhận các sự vật xung quanh, trẻ em sẽ cho rằng các sự vật đó đều là thật. Đối với trẻ nhỏ mà nói, rất khó có thể phân biệt cái nào là thật, cái nào là hư cấu. Ví dụ, trẻ em 3 tuổi cho rằng con chuột đồ chơi giống như các con vật nhỏ trong giới tự nhiên đều là thật. Mãi cho đến khi chúng có sự trải nghiệm nhất định hoặc đến một độ tuổi nhất định thì chúng mới có thể hiểu về khái niệm trừu tượng. Do đó, thực vật và động vật nhỏ trong lớp học Montessori đều là thật. Trẻ em cũng được học cách chăm sóc chúng, tưới nước hoặc cho chúng ăn. Đương nhiên, việc phát triển trí tưởng tượng của trẻ em cũng vô cùng quan trọng, nhưng cần phải lấy cuộc sống thật làm bối cảnh. Chẳng hạn như trò chơi bưu điện, đặt một hòm thư tại một góc lớp học Montessori để trẻ em bỏ thư gửi cho thầy cô hoặc bạn bè vào trong đó. Người chuyển thư sẽ mở hòm thư ra để lấy thư và chuyển đến hòm thư của người nhận. Một ví dụ khác, vào dịp Tết Trung Thu chẳng hạn, người lớn thường để một ít đồ chơi dân gian trong quần áo giúp trẻ cảm nhận nét văn hóa truyền thống của dân tộc. 3. Bọn trẻ trong lớp học Montessori. Trẻ em trong lớp học Montessori có thể dựa vào nhu cầu của bản thân hoặc đề nghị của bạn bè hoặc giáo viên để có thể tự do lựa chọn các hoạt động vui chơi của mình, tự do chọn thời gian chơi và đối tượng cùng chơi. Có đứa trẻ chăm chú chơi một mình, lại có hai đứa trẻ chơi cùng nhau, cũng có đứa trẻ chơi cùng với giáo viên. Thông thường trẻ em từ 3 đến 6 tuổi thích chơi với bạn bè hoặc với một nhóm nhỏ, còn trẻ em dưới 3 tuổi lại thích chơi một mình. Bọn trẻ tự do chạy nhảy nhưng rất có trật tự, nhiều mà không rối. Chúng tích cực tham gia học tập, tiến hành các loại hoạt động phù hợp với sự phát triển của chúng. Đây là những hoạt động cụ thể, rất có văn hóa, có mục đích và khá sống động. Trẻ chơi đi chơi lại một trò, điều đó giúp chúng có thêm nhận thức, nắm chắc kỹ năng, đến khi chúng thỏa mãn mới thôi. Sau khi chơi xong một trò chơi, trẻ thu dọn đồ chơi, đặt về vị trí ban đầu, sau đó tiếp tục chọn một trò chơi khác. Lớp học Montessori gồm nhiều trẻ em ở nhiều độ tuổi khác nhau, cùng học chung một lớp. Ví dụ trẻ sơ sinh đến 1 tuổi rưỡi, trẻ từ 1 tuổi rưỡi đến 3 tuổi, trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi. Việc xếp trẻ ở các độ tuổi khác nhau cùng học sẽ có lợi cho sự phát triển khả năng giao tiếp xã hội của trẻ. Trẻ lớn tuổi giúp đỡ trẻ nhỏ tuổi học tập trẻ lớn tuổi. Môi trường như vậy càng tự nhiên, càng có không khí gia đình. Đặc biệt ở các gia đình Việt Nam hiện nay thường chỉ có từ 1 đến 2 con. Trong gia đình có rất ít anh chị em, môi trường này giúp cho trẻ có cơ hội học tập và giao lưu với những đứa trẻ không cùng độ tuổi và làm quen với những đứa trẻ có tính cách khác nhau. Từ đó chúng có thể học hỏi cái hay cái tốt của nhau, cùng giúp đỡ nhau. Điều này rất có lợi cho việc bồi dưỡng lòng nhân ái của trẻ. Một đứa trẻ 3 tuổi khi mới đến lớp học Montessori là học sinh nhỏ tuổi nhất. Nó được các anh các chị lớn tuổi hơn quan tâm chăm sóc. Sang năm thứ 2, nó đã biết quan tâm chăm sóc đứa trẻ nhỏ tuổi hơn. Nó không bắt nạt và coi thường đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, bởi nó đã từng được đứa trẻ lớn tuổi hơn quan tâm chăm sóc. Cứ như vậy, tinh thần tương thân tương ái của trẻ sẽ được bồi dưỡng thêm. Ví dụ, khi nhìn thấy đứa trẻ nhỏ tuổi hơn khóc đòi mẹ, đứa trẻ lớn hơn sẽ đến lau nước mắt và dỗ đứa bé kia rằng: "Em ơi, em đừng khóc, lúc tan học mẹ sẽ đến đón em mà." Hoặc khi nhìn thấy đứa trẻ nhỏ tuổi hơn không cẩn thận để rơi bim bim xuống đất, nó sẽ tiến đến nhặt lên giúp đứa trẻ kia. Trong khi đứa trẻ khác giúp đỡ đứa trẻ nhỏ tuổi, thì ở bên cạnh còn có đứa trẻ lớn tuổi hơn một chút, cũng bắt chước học theo nó. Sang năm thứ 3, nó là đứa trẻ nhiều tuổi nhất, trở thành trợ lý nhỏ của thầy cô, là tấm gương để các em noi theo. Từ đó có thể nuôi dưỡng sự tự tin và khả năng lãnh đạo của trẻ. Quá trình phát triển những tình cảm này không thể học được trong lớp học đồng tuổi. Xếp lớp lệch tuổi càng tiện cho việc bồi dưỡng trí tuệ cho trẻ. Chẳng hạn như một đứa trẻ 4 tuổi rất giỏi toán, trẻ có thể giải được bài tập toán của trẻ 5 tuổi, thì giáo viên không nên kìm hãm trẻ, hãy để trẻ theo học chương trình toán của trẻ 5 tuổi như bình thường. Hoặc là sẽ rất thuận lợi với một đứa trẻ 5 tuổi cùng chơi với một trẻ 3 tuổi. Trong quá trình chơi trò chơi, trẻ 5 tuổi đã dạy cho trẻ 3 tuổi những kiến thức mà chúng đã từng học. Đồng thời trong quá trình hướng dẫn đó, trẻ 5 tuổi cũng tăng thêm sự hiểu biết của nó đối với trò chơi và kiến thức đó. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về phương diện thứ tư, thể hiện điểm đặc biệt trong giáo dục Montessori. 4. Vai trò của giáo viên. Giáo viên của lớp học Montessori là người tạo ra môi trường Montessori, đồng thời giữ vai trò kết nối bọn trẻ với môi trường. Nếu không có giáo viên Montessori giỏi, thì môi trường học dù được chuẩn bị tốt đến đâu cũng không mang lại hiệu quả. Giáo viên là người mang lại sinh khí cho môi trường học. Vì vậy, giáo viên là một mắt xích quan trọng trong môi trường lớp học của trẻ. Ngoài ra, giáo viên Montessori còn là nguồn luôn quan sát và hỗ trợ, giúp đỡ mỗi khi trẻ gặp khó khăn. Vì Montessori là tiến sĩ y khoa, cho nên bà vô cùng coi trọng vai trò của quan sát và ghi chép. Một giáo viên Montessori có kinh nghiệm sẽ không nói với bạn: "Con bạn hãy bắt đầu học từ đây trước khi nhìn thấy trẻ", mà sẽ là sau khi quan sát trẻ, thông qua quan sát, lý giải, thông qua hoạt động cùng trẻ mà đánh giá trẻ trên mọi phương diện. Từ đó căn cứ vào sự khác biệt về trình độ, thế mạnh, tốc độ v.v. của trẻ để thiết kế chương trình học phù hợp nhất cho trẻ. Các giáo viên Montessori luôn nhã nhặn và kiên nhẫn, không chỉ tay ra lệnh, không phê bình chỉ trích. Họ không coi bản thân là trung tâm của lớp học. Họ không đứng trước mặt trẻ để giúp trẻ làm những việc không cần thiết, mà họ ở phía sau trẻ, từng bước, từ phát hiện, khám phá, thảo luận, đến tìm cách giải quyết các vấn đề, qua đó giúp trẻ tiến bộ. Giáo viên Montessori sẽ giúp những đứa trẻ thật sự cần giúp đỡ. Còn những đứa trẻ đang chú tâm vào công việc, thì giáo viên sẽ để chúng tự do làm việc theo ý mình. Thông qua quan sát từng đứa trẻ, các giáo viên sẽ đưa ra những phương pháp học tập và tiến độ khác nhau, thích hợp cho từng trẻ. 5. Giáo cụ. Giáo cụ Montessori do tiến sĩ Montessori thiết kế, dựa trên nhu cầu và sự phát triển tự nhiên của trẻ. Cũng có một số giáo cụ do giáo viên thiết kế, dựa trên nhu cầu dạy học. Khi chuẩn bị giáo cụ, tiến sĩ Montessori quan sát phản ứng của trẻ. Bà ghi chép lại những giáo cụ mà trẻ thường dùng. Có những giáo cụ cho dù bà cho là có thể áp dụng và mang lại hiệu quả cao, nhưng trẻ không thích thì bà sẽ bỏ đi. Điều đó chứng tỏ bà luôn lắng nghe nhu cầu của trẻ. Giáo cụ được thiết kế đẹp, khoa học, khả dụng. Mỗi một giáo cụ đều nhấn vào một chủ điểm. Chẳng hạn như cái tháp màu trắng tượng trưng cho khái niệm to nhỏ, chiếc gậy màu đỏ tượng trưng cho khái niệm dài ngắn. Những đứa trẻ thông qua việc dùng tai và cảm nhận bằng các loại giác quan với các giáo cụ này có thể học và hiểu được các khái niệm trừu tượng, từ trong lộn xộn nhận ra quy luật, tăng cường khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa tay và mắt, luyện cảm quan trật tự, khả năng độc lập, khả năng chú ý và quan sát của trẻ. Bản thân những giáo cụ đều có công dụng tự giáo dục và tự điều chỉnh sai lầm. Do đó, trong quá trình độc lập khám phá những giáo cụ đó theo nhu cầu, trẻ đã vô tình dần nắm bắt được các kiến thức và kỹ năng trên mọi phương diện, như sinh hoạt hàng ngày, cảm quan, toán học, ngôn ngữ, thiên nhiên, địa lý, mỹ thuật và âm nhạc, v.v. Các giáo cụ được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp, từ cụ thể đến trừu tượng. Các giáo cụ đặt ở phía bên trái của ngăn giá sách cao nhất là đơn giản nhất, còn các giáo cụ đặt ở phía bên phải của ngăn giá sách thấp nhất là khó nhất. Trật tự này giúp cho trẻ biết bước tiếp theo là phải làm gì, từ đó nhằm tạo thuận lợi về cả mức độ và tiến độ cho các hoạt động tiếp theo, giúp trẻ có thể học tập tiến bộ và trưởng thành một cách nhanh chóng. Đọc thêm: làm thế nào để nhận biết trường học Montessori đích thực? Giáo dục Montessori được hiểu là lý luận và phương pháp giáo dục được hình thành thông qua quan sát và nghiên cứu các hành vi tự phát trong quá trình phát triển của trẻ. Tiến sĩ Montessori rất khiêm tốn cho rằng, bà không có phát minh gì cả, mà chỉ là ghi chép lại những gì trẻ làm mà bà quan sát. Montessori chưa bao giờ xin đăng ký bản quyền cho giáo dục Montessori. Do đó, trường học Montessori không phải là cửa hàng có nhiều chi nhánh, mà là một đơn vị kinh doanh độc lập. Hiện nay ở Việt Nam cũng xuất hiện rất nhiều trường Montessori. Có trường có chất lượng, đào tạo như trường Montessori. Có trường lại không đúng với thực tế. Ví dụ, có trường mầm non chỉ có một số giáo cụ Montessori liền tự xưng là trường của mình có giáo dục Montessori. Một trường học Montessori theo đúng nghĩa của nó, theo tiêu chuẩn Mỹ, thì cần có những yêu cầu sau. 1. Có một môi trường học được chuẩn bị tốt, phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ em. 2. Trong lớp học có ít nhất một giáo viên có chứng nhận được đào tạo chính quy và có một năm kinh nghiệm thực tế. Giáo viên có chứng nhận này cần nắm chắc các lý luận chủ yếu của giáo dục Montessori và vận dụng trong dạy học. Đồng thời giáo viên phải tạo ra một môi trường học phù hợp với trẻ em, có khả năng thông qua quan sát, hiểu được trình độ và nhu cầu của trẻ để xây dựng kế hoạch dạy học trên phương diện cá nhân và tổng thể. Biết cách sử dụng, truyền thụ và tự mình thiết kế giáo cụ, hiểu được cần phải phối hợp với phụ huynh như thế nào. 3. Học sinh gồm những đứa trẻ có độ tuổi khác nhau, từ 0 đến 1,5 tuổi, 1,5 đến 3 tuổi, 3 đến 6 tuổi, có hoàn cảnh gia đình khác nhau. 4. Có một bộ giáo cụ Montessori, trong đó có thể có nhiều giáo cụ tự thiết kế để đáp ứng nhu cầu phát triển về thể chất và tinh thần cho trẻ. 5. Về mặt sắp xếp thời gian biểu, cần có một khoảng thời gian để trẻ em được tự do lựa chọn hoạt động vui chơi theo nhu cầu của bản thân để giải quyết vấn đề. 6. Trong một bầu không khí hòa bình, cổ vũ bọn trẻ cùng hợp tác và giao lưu, cùng nhau học tập, cùng nhau thảo luận, an ủi lẫn nhau, khích lệ trẻ tự giải quyết mâu thuẫn giữa chúng, chú trọng phát triển mặt tình cảm của trẻ. 7. Thực hiện mở cửa với bên ngoài, cho phép phụ huynh và du khách đến quan sát theo hẹn trước. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện ở Mỹ và Canada có khoảng hơn 5.000 ngôi trường Montessori. Các trường này đều nhận được sự yêu chuộng và tin tưởng của các bậc phụ huynh và bọn trẻ. Có trường chỉ có lớp học dành cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi. Có trường lại chỉ tuyển sinh trẻ em từ 1,5 đến 6 tuổi. Một số trường lớn hơn tuyển sinh cả học sinh từ trẻ sơ sinh đến học sinh trung học. Trong đó, trường học tuyển sinh trẻ em từ 3 đến 6 tuổi là rất phổ biến. Ở Mỹ có rất nhiều trung tâm đào tạo giáo viên Montessori chất lượng cao. Một số trường đại học và học viện cũng có chuyên ngành đào tạo này. Tại bang New Jersey của Mỹ, hiện có khoảng 5 trung tâm và học viện đào tạo giáo viên Montessori. Các học viên sau khi hoàn thành chương trình học và có đủ 1 năm kinh nghiệm thực tế sẽ nhận được giấy chứng nhận giáo viên Montessori của Hiệp hội Montessori Mỹ, AMS. Như vậy là những thông tin bổ ích vừa rồi cũng đã khép lại chương 1 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 2. Giáo dục Montessori được bắt đầu từ gia đình.